là cảnh quay nam nữ chính bất ngờ gặp gỡ sau khi trưởng thành, quá trình quay phim cực kỳ thuận lợi, thế nhưng Tô Lạc Ly lại có một điểm không hài lòng. Đạo diễn Nghiêm, vì sao chúng ta không để chủ tiệm này xuất hiện trước máy quay chứ, dáng vẻ đánh guitar của cô ấy vừa rồi rất đẹp ghi. Ta cũng đánh ca khúc tự sáng tác rất hay, đạo diễn Nghiêm thầm thở dài một hơi, ý kiến không tồi, cô gái kia là người dân tộc thiểu số. Tính cách quái lạ, khi bàn chuyện hợp tác đã rất khó, khăn, sợ là cô ấy không đồng ý, hay là tôi đi thử xem. Con gái với nhau chắc có thể nói chuyện được, Lạc Ly, vậy cô đi thử xem, Tô Lạc Ly gật đầu rồi đi thẳng vào trong, cô gái vừa rồi đang ở trong phòng. Hình như đang chỉnh dây đàn guitar, Tô Lạc Ly đi vào, vừa chuẩn bị mở miệng, ai cho cô vào đây, đám người Hán các người đều vô lễ như này sao? Cô gái tức giận quát lên, từ trong giọng nói của cô ấy, dường như Tô Lạc Ly cảm thấy cô đấy rất bài xích người Hán, tôi không cố ý. Tôi chỉ là muốn bàn chút chuyện chúng ta không có gì để bàn cả, cô gái quay mặt đi, nhất thời, Tô Lạc Ly cảm thấy cực kỳ lúng túng. Còn chưa mở miệng đã bị từ chối rồi, không được, cô phải nghĩ cách, cô bỗng nhớ tới câu nói trên tấm bảng đen trước cửa kia. Gặp nhau là một loại duyên phận, cô đến đây là vì tìm ai đó hả, trong mắt cô gái xẹt qua tia ngạc nhiên, thấy biểu cảm của cô ấy. Tô Lạc Ly cảm thấy mình đoán đúng rồi, thật ra chuyện tôi muốn bàn với cô chính là, hy vọng cô có thể xuất hiện trong phim điện ảnh. Đến lúc đó cô đánh đàn guitar chính là đánh bài cô vừa đánh vừa rồi là được, chúng tôi sẽ không sửa đổi gì mà chiếu trong phim. Đến lúc phim điện ảnh lên sóng, nếu người mà cô muốn tìm kia xem phim, lại biết tiệm hoa này, chắc là sẽ đến tìm cô, dường như cô gái đã bị lay động. Cô ấy quay đầu lại, nhìn Tô Lạc Ly, cô nói thật sao, tôi sẽ xuất hiện trên TV2, không phải TV, là phim điện ảnh. Tô Lạc Ly bỗng phát hiện cô gái vùng khác này dường như không quá hiểu về rất nhiều thứ, chính là chiếu trong rạp chiếu phim. Ở đây có rất nhiều người thích đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem bộ phim này. Cô muốn tìm người sẽ rất dễ, cách chương.